Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, muốn bị chém Shinosuke. Một cái thủy cầu từ trong đầm nước hiện lên, Shinosuke, Minato, Hatake Kumo ba người lần lượt từ bên trong đi ra, đã sớm ở một bên chờ lấy ảnh phân thân nói, bản tôn. Ta đi trước, Shinosuke gật gật đầu. Lập tức ảnh phân thân hóa thành một đoàn sương mù màu trắng biến mất. Ba người đầu tiên là quan sát một chút bốn phía. Vị trí tại địa phương nhìn xem như cũ giống một cái sơn động. Theo vào đến cái sơn động kia khác biệt, có lẽ liền là bọn hắn trước mắt chỉ có một cái đầm nước. Đi ra trước xem một chút, Shinosuke xuất ra một cái mèo mặt nạ đeo đi lên. Hành động lần này không nên bại lộ thân phận, để tránh bị phát hiện sau cho Konoha mang đến phiền toái không cần thiết. Đại khái đi thêm vài phút đồng hồ, Shinosuke ba người liền dừng bước, tại bọn hắn xuất hiện trước mặt ba con đường. Minato cùng Hatake Kumo không khỏi nhìn về phía Shinosuke. Đi bên trái, Shinosuke nói, căn cứ tình báo đi bên trái. Cho tới bây giờ Takigakurei phản nhẫn cung cấp tình báo đều là chính xác. Cho nên đối tình báo có độ tin cậy Shinosuke vẫn tương đối nhận đồng. Trong sơn động đường rẽ nhiều vô số. Shinosuke mình cũng không biết quẹo bao nhiêu khúc quanh. Rốt cục ở phía trước thấy được một vòng ánh sáng. Nếu là không hiểu chính xác lộ tuyến người. Ánh sáng này sơn động liền đầy đủ khiến cái này người ăn một hồ. Ánh sáng xuất hiện đại biểu phía trước liền là lối ra. Ba người không khỏi thả chậm bước chân, cảnh giác nhìn chung quanh. Đây chính là Takigakurei mà. Cửa sơn động, Minato có chút thò đầu ra có chút kinh ngạc nhìn phía dưới cái này cỡ nhỏ thôn xóm. Trong thôn làng có nữ nhân, nam nhân, lão nhân, tiểu hài, dòng sông, ruộng đồng, phòng ốc mặc dù xây không cao to lắm. Nhưng cũng là tọa lạc có thứ tự. Này làm sao nhìn cũng giống như một cái bình thường thôn xóm. Mà không phải một cái nhẫn thôn. Phía dưới nhiều người như vậy. Minato cũng không nhìn thấy ninja tồn tại. Takigakurei nhân khẩu số lượng rất ít. Cho nên bọn hắn đã là ninja cũng là nơi này thôn dân. Shinosuke ở một bên giải thích một câu. Takigakurei thì tương đương với toàn dân giai binh. Nói không chừng phía dưới đùa với cháu mình chơi đùa lão giả liền là một vị ninja. Vị kia tại bờ sông rửa rau phụ nữ có khả năng còn là một vị jonin. Bởi vì cách quá xa, ba người cũng vô pháp cảm giác Takigakurei đến cùng có bao nhiêu ninja. Nếu là có Byakugan tại, một cái quét hình, liền đem cái này Takigakurei trong trong ngoài ngoài nhìn cái thấu. Đừng bảo là ngươi có bao nhiêu ninja, coi như ngươi cắp bao lớn, Byakugan đều có thể nhìn đại. Đột nhiên có chút nhớ nhung Hyuga Takano vì sao lão đầu tử muốn phái cái này trang bức hàng. Phái Takano tới nhiệm vụ này không phải hoàn thành càng thêm thuận tiện mà. Shinosuke trừng mắt Hatake Kumo, tựa hồ còn để ý đối phương cái kia chém đứt thác nước một chiêu. Cắt trang bức lão tử kim cô bổng còn có thể biến lớn thu nhỏ đâu. Cảm nhận được Shinosuke ánh trăng. Hatake Kumo có chút tịp quái nhìn trở về. Nhìn ta làm gì? Nhìn gốc cây kia mới đúng. Shinosuke thản nhiên nói. Hatake Kumo cũng không nói chuyện. Chỉ là khóe miệng co giật mấy lần. Sau đó nhìn về phía Shinosuke chỉ đại thủ. Tại Takigakurei trung ương. Đứng lặng lấy một khỏa to lớn vô cùng cây cối. Ngẩng đầu ngươi căn bản không nhìn thấy tán cây này đến cùng lớn bao nhiêu. Thô to trụ cột tối thiểu nhất có dài mười mấy mét. Cành lá rậm rạp, mỗi một chiếc lá đều lớn chừng bằng bàn tay. Tại một số nhánh cây bên trên còn treo màu đỏ cầu phúc dây thừng. To lớn như vậy cây cối. Shinosuke biểu thị mình là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này không phải là Senju Hashirama dùng mộc độn chakra nuôi nấng lớn lên a, ngay cả thất vĩ đều bỏ được cho Takigakure. Có thể thấy được lúc ấy Senju Hashirama đối Takigakure tốt bao nhiêu. Cái kia dùng mộc độn cho bọn hắn làm cái đại thụ che gió che mưa giống như cũng nói thông được. Đương nhiên Shinosuke đậu đen rau muống mà thôi. Hắn nhưng không tin tưởng Senju Hashirama chế ra đại thụ, còn có thể sản xuất ra anh hùng chi thủy thần kỳ như vậy đồ vật. Không sai, Takigakure anh hùng chi thủy đầu nguồn liền là trước mắt cái này khỏa lớn quá phận cây cối. Cách mỗi mấy tháng, cây này thụ tâm ở trong liền sẽ nhỏ ra một giọt trong suốt chất lỏng. Mà chất lỏng này liền là anh hùng chi thủy. Takigakure ninja biết anh hùng chi thủy hiệu quả về sau, tự nhiên đem thụ tâm sinh ra chất lỏng cũng thu thập lại. Tình báo nói, anh hùng chi thủy liền đặt ở cây này thụ tâm bên trong. Bất quá bây giờ có hay không chuyển gì cũng không biết, Shinosuke nói. Bị phản nhẫn trộm đi một phần nhỏ anh hùng chi thủy. Đoán chừng Takigakure ninja sẽ không đem anh hùng chi thủy thả lúc trước vị trí kia. Chỉ có thể trước đi qua nhìn một chút, Minato khẽ nhíu mày. Nếu như Takigakure thật cải biến cất giữ anh hùng chi thủy vị trí, như vậy bọn hắn muốn bất động thần sắc đạt được anh hùng chi thủy tựa hồ có chút rất không có khả năng, cũng chỉ có thể dạng này, Shinosuke gật gật đầu. Thổ độn, trong đất tiềm hành, Shinosuke hai tay kết ấn, tiếp lấy màu xám bùn nhão đem ba người bao khỏa, sau đó chậm rãi chìm nhập mặt đất. Bởi vì không biết Takigakure đến cùng có hay không cường đại ninja, cho nên Shinosuke không dám từ Takigakure lòng đất trực tiếp xuyên qua. Miễn bị cường đại lang nhẫn phát giác, hẳn là từ nơi này đi vào, từ trong lòng đất đi ra. Shinosuke ba người đã đi tới cây to này đằng sau. Phía sau đại thụ có một con đường trực tiếp thông hướng thụ tâm chỗ. Kỳ quái! Vì cái gì chung quanh đều không có lang nhẫn tại, Hatake Kumo nhìn một chút bốn phía. Phát hiện cũng không có lang nhẫn thủ vệ, coi như anh hùng chi thủy đã không để tại thụ tâm bên trong. Nhưng nói thế nào đây cũng là thông hướng thụ tâm con đường duy nhất. Lang nhẫn làm sao có thể không phái người nắm tay, cái này thực sự có chút không nói được. Có lẽ nơi này có kết giới bảo hộ, cho nên cũng không có lang nhẫn. Shinosuke xòe bàn tay ra ngừng ở giữa không trung. Tại khoảng cách bàn tay nửa chỉ địa phương, hắn cảm giác kết giới tồn tại, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác dưới kết giới này loại hình. Hẳn là cảnh báo loại kết giới, cũng không có năng lực công kích nếu như không có chính xác giải ấn thuật thức. Một khi bước vào kết giới liền sẽ phát ra cảnh báo. Tùy theo mà đến liền là lang nhẫn bao vây. Vậy làm sao bây giờ? Hatake Kumo nói ra. Để hắn vung đao vẫn được. Nếu là giải kết giới loại kỹ thuật này sống, hắn liền không có biện pháp. Thực sự không được chúng ta liền giết đi vào. Tốt. Chúng ta đi vào đi. Ngay tại Hatake Kumo đằng đằng sát khí nói giết đi vào thời điểm, Shinosuke đã thu hồi thủ trưởng. Chào hỏi một cái Minato liền đi vào bên trong. Nhớ kỹ Uzumaki nhất tộc phong ấn nhẫn thuật bách khoa toàn thư Shinosuke. Có mấy loại biện pháp có thể lặng yên không tiếng động phá vỡ kết giới này, mà không bị lang nhẫn biết được. Phong ấn, kết giới không phân ra. Cả hai rất nhiều nguyên lý đều là liên hệ. Có đôi khi muốn nhiều động động não. Không cần lão chém chém giết giết, Shinosuke nhàn nhạt đối Hatake Kumo nói một câu. Nắm chuôi đao, Hatake Kumo cảm thấy mình có thể cho hắn mở mang kiến thức một chút mình nhẫn đao sắc bén. Vừa mới không hiểu thấu nhìn mình cằm chằm, hiện tại có châm chọc mình, là cảm thấy đao của ta không đủ sắc bén mà. Không cần để ý, Shinosuke chính là như vậy. Minato vội vàng khuyên nói một câu. Sau đó cùng bên trên Shinosuke. Chính là như vậy, dạng này muốn bị chém mà, Hatake Kumo miệng bên trong lẩm bẩm nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.